Hector học một bài học mới. Hoàng hôn dần buông xuống. Ba người đang trên đường quay về thành phố bởi Jean-Michel bảo ở nước này tốt nhất là không lái xe ra ngoài khi trời tối. Có thể bạn thắc mắc tại sao Marcel luôn ngồi trên xe với một khẩu súng ngắn đặt sẵn trên đùi. Phải chăng có ai đó đang muốn hại Jean-Michel dù công việc của anh chỉ là đi đến nơi này, nơi khác để chữa bệnh cho trẻ em? Đây là lý do. Ở nước này, xe hơi là một vật có giá trị cao. Ngoài ra, rất khó để khởi động một chiếc xe hơi hiện đại nếu không có khóa điện. Bọn tội phạm vẫn nấp mình ở những nơi mà bạn sẽ phải dừng lại. Không phải ở cột đèn giao thông, vì ở đây chỉ có một trụ, mà ở những tảng đá chặn giữa đường, ví dụ như vậy. Và sẽ kéo tới buộc bạn rời khỏi xe để chúng có thể lấy cả xe lẫn khóa. Vấn đề là trước khi cướp xe, chúng thường giết cả mọi người trên xe để không còn ai làm chứng, hoặc chỉ đơn giản là chúng quá sợ hãi, hoặc đã uống quá nhiều rượu bia, hoặc đang phê ma túy. Chuyện này ngày càng xảy ra nhiều hơn, Jean-Michel nói. Tội phạm ở khắp nơi cứ đua nhau kéo về đây vì cảnh sát chẳng làm được gì. Ở đây, bọn chúng ít có nguy cơ bị bắt hơn là ở nước mình. Toàn cầu hóa là thế đấy, Marcel bật cười. Việc trấn áp tội phạm không hiệu quả của cảnh sát đất nước này cũng là lý do để những người như Eduardo chọn nơi đây để tiến hành công việc kinh doanh. Còn hơn thế nữa, họ thường chọn cách liên minh với cảnh sát để công việc của mình được hiệu quả hơn. Khi trở lại khách sạn, những người đàn ông mặc đồng phục với quần short vẫn còn ở quầy bar, nhưng Eduardo đã đi khỏi. Điều này thật vừa khéo, bởi Hector cảm giác được rằng Jean-Michel và Eduardo không thể hòa hợp với nhau được. Isidore, anh chàng phục vụ quầy bar có phòng nhì, trông có vẻ rất vui khi lại trông thấy Hector lần nữa. Anh ta lập tức mang bia lại cho hai người, loại bia mà Hector đánh giá là rất tuyệt. Ở một đất nước chẳng có gì đi vào trật tự hợp lý như nơi này, người ta vẫn sản xuất được loại bia tuyệt vời. Hector hỏi Jean-Michel rằng anh có hạnh phúc không? Câu hỏi khiến Jean-Michel cười lớn. Giờ thì Hector không thể không nhận thấy câu hỏi này thường khiến đàn ông bật cười, nhưng lại khiến phụ nữ rơi nước mắt. Tớ chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi như vậy. Nhưng tớ nghĩ mình hạnh phúc. Tớ làm công việc mình thích và tớ biết mình làm tốt. Và trên hết là tớ cảm thấy mình rất có ích nơi đây. Như cậu thấy đấy, mọi người tử tế với tớ. Chúng tớ thật sự là một đội. Jean-Michel uống một ngụm bia rồi nói thêm. Mọi ngày ở đây đều có ý nghĩa. Hector thấy điều này khá thú vị. Bởi chính anh cũng có một công việc hữu ích ở đất nước mình. Dù đôi lúc, khi trông thấy nhiều người bất hạnh mà không thật sự bất hạnh, hoặc không thật sự bệnh, mà anh không giúp gì được nhiều, anh lại tự hỏi cuộc đời mình có ý nghĩa gì không? Điều này khiến anh không vui chút nào. Còn một điều nữa, Jean-Michel nói, tớ được yêu vì chính con người thật sự của mình. Có lẽ đến lúc này, bạn cũng đã nhận ra giữa Jean-Michel và Marcel còn hơn mối quan hệ bạn bè bình thường, hơn một bác sĩ và vệ sĩ của mình. Và bạn cũng đã hiểu ra tại sao Jean-Michel chưa bao giờ tỏ ra quan tâm tới phụ nữ. Nhưng trước đây, chưa bao giờ anh thổ lộ điều này với Hector và cũng không nói thẳng về nó lúc này. Bởi không cần phải giải thích tất cả với một người bạn là nhà tâm thần học, hoặc một người bạn không phải là nhà tâm thần học. Hector biết Jean-Michel liếc xem phản ứng của mình như thế nào. Thực sự thì anh cũng có đôi chút căng thẳng. Đúng vậy, tớ chưa bao giờ thấy cậu hạnh phúc như thế này cả, Hector nói. Jean-Michel mỉm cười và gọi thêm hai ly bia khác. Cả hai không đề cập gì hơn nữa về vấn đề này, bởi đó là cách của những người đàn ông với nhau. Sau khi Jean-Michel đi khỏi, Hector về phòng để nằm nghỉ một lát trước bữa tối. Tối hôm nay, anh sẽ đến nhà Marie-Louise. Cô bạn đồng nghiệp anh đã gặp trên máy bay, theo lời mời của cô. Căn phòng của Hector rất đẹp, với sàn bằng đá hoa, đồ đạc giống như trong những tòa lâu đài xưa, chỉ có điều mới hơn, và một bồn tắm màu đỏ với vòi nước mạ vàng. Hector đang nằm nghỉ trên giường, thì chuông điện thoại reo vang. Là Clara, hôm nay Hector đã để lại cho cô lời nhắn, bởi cô mãi bận họp. Anh cảm thấy thoải mái chứ? Cô hỏi Hector. Hector hơi nhăn mặt khó chịu một chút. Đó chính xác là câu Edward đã thì thầm vào tai anh khi anh đang nói chuyện lần đầu tiên với Jin Li trong quán bar đèn mờ ảo ở Trung Quốc. Ừ, mọi thứ rất thú vị. Nhưng ngay lúc đó, Hector cảm thấy lúng túng bởi tất nhiên anh không thể kể điều thú vị nhất cho cô nghe. Đây là lần đầu tiên anh thật sự cảm thấy mình đang lừa dối Clara. Còn em thế nào? Công việc ra sao rồi? Ồ, không tệ chút nào. Em mới có một cuộc họp rất tốt đẹp. Clara kể rằng tên cô chọn cho loại thuốc mới đã được ban giám đốc thông qua. Đây là một chiến thắng đối với cô, nên Hector hết lời chúc mừng. Nhưng câu chuyện nhạt dần, họ vẫn tiếp tục trò chuyện. Nhưng dường như không có gì quan trọng hay cảm động để kể cho nhau nữa, mà chỉ là những câu khách sáo lịch sự với nhau. Cuối cùng, hai người tạm biệt và gửi cho nhau nụ hôn gió qua điện thoại. Hector lại nằm xuống giường, đầu óc bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Anh vừa hiểu ra tại sao anh không thể quên được Jin Li. Không phải vì lý do là cô rất đẹp, bởi Clara cũng xinh không kém. Hector thường có những cô bạn gái xinh đẹp. Có thể vì anh không mấy hài lòng với vẻ ngoài của mình, nên cảm thấy cân bằng hơn khi có người đẹp bên cạnh. Cũng không phải vì anh và Jin Li đã trải qua điều mà mọi người yêu nhau vẫn thường làm, và nó rất mãnh liệt. Thật ra, mà nói thì Hector đã có đủ kinh nghiệm về những chuyện tương tự như vậy, nên không thể dễ dàng phải lòng một ai đó chỉ vì nó. Không, anh đang nhớ lại khoảnh khắc anh cảm thấy phải lòng Jin Li. Có thể bạn đã tìm ra nguyên do trước Hector, bởi trong lĩnh vực tình yêu thì những nhà tâm thần học rõ ràng cũng chẳng thông minh hơn người khác. Đó là khi Jin Li bước ra khỏi phòng tắm, rạng ngời hạnh phúc, và rồi đột nhiên buồn bã vì hiểu ra rằng Hector đã biết tất cả. Đó là khi họ ăn tối cùng nhau và Hector cảm thấy cô đang bị đe dọa. Đó là khi cô bật khóc trong vòng tay anh. Đó là những lúc cô cảm động khi ở bên anh. Hector phải lòng với những cảm xúc của Jin Li, và đó thật sự là một cảm giác rất sâu sắc. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Hector tìm ra nguyên nhân vì sao trẻ con hay cười. Anh cứ tự nhiên dùng thêm thịt dê với khoai lang hầm nhé, Marie-Louise nói. Hector chẳng ngại lấy thêm, bởi món này quả thật rất ngon. Chẳng trách tại sao trong chuyện ngụ ngôn Aesop, bọn sói lại cứ thích ăn thịt con dê của ông Segun đến thế. Hector thầm nghĩ. Có rất nhiều người tụ tập quanh bàn ăn. Mẹ của Marie-Louise, một phụ nữ cao, sầu muộn. Em gái Marie-Louise và chồng. Một trong những em trai của Marie-Louise, thêm rất nhiều họ hàng và bạn bè nữa mà Hector không nhớ hết. Điều buồn cười là chẳng ai trong số họ có cùng màu da. Da của mẹ Marie-Louise trông giống như da của Hector khi bị rám nắng. Cô em gái của cô da sẫm màu hơn. Các anh em họ thì không ai giống ai, Cậu em trai lại có làn da giống hệt Marcel. Tất cả mọi người đều tỏ ra rất quý Hector. Trên tủ buffet trong phòng có bức ảnh chụp một người đàn ông rất điển trai, mặc đồ vest, thẳng thớm. Đó là cha của Marie-Louise. Trước đó, cô đã kể Hector nghe về ông từng là một luật sư. Và nhiều năm trước, khi chính quyền xấu xa còn nắm quyền đất nước này, ông muốn tham gia chính trị. Một buổi sáng, năm Marie-Louise còn nhỏ, ông hôn tạm biệt cô để đi làm. Nhưng cô không thể ngờ đó là nụ hôn cuối cùng cô nhận được từ cha. Chiều hôm ấy, ông bị một chiếc xe tông ngay trước nhà rồi chạy trốn. Ông qua đời với những vết thương rất nặng. Ở đất nước này, chính trị vẫn thường được diễn ra như thế. Marie-Louise có vẻ đã kể rất nhiều lần câu chuyện này rồi. Nhưng khi cô kể xong, Hector vẫn cảm thấy nghẹn lời. Mẹ tôi không thể vượt qua cái chết của cha, cô giải thích. Tôi nghĩ đến giờ, bà vẫn còn giữ nguyên nỗi đau ấy. Nhìn mẹ Marie-Louise ngồi lặng yên ở phía cuối bàn, Hector có thể thấy những gì cô nói là đúng. Hector và Marie-Louise cùng thảo luận về các loại thuốc và liệu pháp tâm lý chữa trị cho mẹ cô. Marie-Louise đã thử tất cả mọi thứ có thể, thậm chí đã đưa bà sang điều trị tại nước có nhiều bác sĩ tâm thần nhất, nhưng bà vẫn chưa bao giờ có thể sống lại bình thường. Có những bi kịch của cuộc sống mà các nhà tâm thần học chỉ có thể giúp đỡ phần nào chứ không thể chữa nổi. Nestor, em rể của Marie-Louise, là một người khá hài hước, thích kể chuyện hài và cũng là dân kinh doanh. Thoạt đầu, Hector cứ lo cậu ta có thể cùng thể loại kinh doanh với Eduardo, nhưng hóa ra không phải. Nestor chuyên nhập khẩu ô tô và xuất khẩu tranh của các họa sĩ trong nước. Mỹ thuật cũng là một đặc sản tuyệt vời của đất nước này, bên cạnh bia. Cậu ta cũng sở hữu một nhà máy sản xuất giày mà người dân của nước Hector vẫn thường dùng chạy bộ. Nhìn Nestor, Hector nghĩ rằng trong mọi lĩnh vực, ở mọi ngóc ngách của thế giới đều tồn tại những Charles mà anh đã gặp. Hector hỏi công việc kinh doanh của cậu có giúp ích cho dân ở đây bớt đói nghèo không? Nestor bảo có chút ích, nhưng phải có hàng trăm nhà máy sản xuất như của cậu thì may ra mới có tác dụng lớn lao. Vấn đề là đất nước này không ổn định. Những nhà kinh doanh không muốn đánh liều vốn liếng của họ ở đây. Do đó mà chẳng có đầu tư, cũng chẳng có công việc. Người ta vẫn hay nói về toàn cầu hóa, nhưng chúng tôi không nằm trong quy luật đó. Hector hiểu, trái với những gì một số người ở nước Anh vẫn hay nói, toàn cầu hóa không hoàn toàn là một điều xấu. Chồng của Marie-Louise không có mặt. Anh sinh ra ở nước này, nhưng hiện tại đang làm kỹ sư tại nước có nhiều nhà tâm thần học. Anh không giúp gì cho đất nước mình, ngoại trừ vẫn gửi tiền về cho gia đình ở đây. Điều này cũng bởi vì Marie-Louise không muốn con cái mình phải đến trường cùng vệ sĩ. Hector có một thắc mắc về bọn trẻ. Tại sao những đứa trẻ anh thấy ở nước này đều luôn miệng cười, dù chúng phải sống vất vưởng trên đường và chẳng có gì? Cả đôi giày mang trên chân hay cha mẹ để được chăm sóc. Người lớn không cười, điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi cuộc sống khốn khó họ đang phải chịu đựng. Nhưng sao lũ trẻ trông có vẻ hạnh phúc đến vậy? Mọi người trên bàn tiệc đều cho rằng đây là một câu hỏi thú vị. Họ có rất nhiều đáp án khác nhau. Bởi chúng chưa nhận thức hết về hoàn cảnh của mình, chúng không biết so sánh. Câu này gợi cho Hector nhớ lại bài học số 1. Bởi vì những đứa trẻ buồn bã đã chết sớm, nên anh không thể nhìn thấy. Chỉ những đứa trẻ lạc quan, vui vẻ mới có thể sống sót. Bởi vì chúng đều rất vui khi gặp Hector. Mọi người cười ồ. Như vậy, chứng tỏ lời nói ấy không sai chút nào. Và rồi, một trong những chị em họ của Marie-Louise, cô cũng rất xinh đẹp, nên Hector nghĩ cẩn thận không nên nhìn cô quá nhiều thì hơn. Bởi chúng biết người lớn có thể mềm lòng trước nụ cười của chúng mà đối xử với chúng tử tế hơn. Mọi người cho đây là lời giải thích hợp lý nhất. Cô em hỏi nhìn Hector mỉm cười, và anh tự hỏi không biết có phải cô nghĩ anh có thể mềm lòng mà yêu mến cô hay không. Thật may là có cả gia đình ở đó để hai người không tiến xa hơn trò trao gửi ẩn ý ấy. Câu hỏi về lý do bọn trẻ cười nhắc lại cho Hector câu chuyện của một người bạn đồng nghiệp của anh. Khi anh ấy còn nhỏ, đất nước của anh bị một nước khác xâm chiếm và bọn chúng hạ lệnh giết tất cả trẻ em mang những họ mà chúng không thích. Để thực hiện điều này, chúng cho bọn trẻ lên tàu và mang đi rất xa, tới nơi mà không ai biết việc làm kinh khủng của chúng. Không may, người bạn đồng nghiệp này của Hector mang họ phải bị giết, nên anh ta bị nhốt vào trại tập trung cùng những đứa trẻ khác để chờ đến chuyến tàu tiếp theo. Nhưng khác với những đứa trẻ cũng ở trong trại với mình, anh ta rất hay cười và hay khiến những người xung quanh mình cười theo, bao gồm cả những tên lính canh ở trại. Thế là một vài người trong số họ đã giữ anh ta lại mà giấu đi khi chuyến tàu đến, nên anh không phải nhận kết cục bi thảm mà lẽ ra mình đã phải gánh chịu. Đây là điều mà mọi đứa trẻ muốn sống sót đều cần biết. Người ta thường tử tế với những đứa trẻ hay cười, dù điều này không phải lúc nào cũng đúng. Chẳng mấy chốc, trời đã về khuya. Thức ăn hôm nay có quá nhiều gia vị, nên Hector cảm thấy khát. Vì vậy, anh đã uống khá nhiều bia, nên cảm thấy hơi mệt. Mọi người lần lượt chào tạm biệt nhau để ra về. Marie-Louise đưa Hector ra chiếc xe để chở anh về lại khách sạn. Đó là một chiếc xe hơi giống như của Jean-Michel, có một tài xế ăn mặc không giống những tài xế ở nước của Hector, áo thun, quần ống lê và đôi dép lê đơn giản. Bên cạnh anh ta còn có một vệ sĩ còn khá trẻ, cầm khẩu súng lục to tướng. Khi ngồi vào ghế sau, Hector ngửi thấy mùi rượu từ hai người họ. Nhưng có thể đó là cách để họ không sợ hãi khi lái xe trên những con đường nguy hiểm ở đây. Hector vẫy tay chào Marie-Louise và gia đình cô, những người đang đứng cả ở bậc thềm để chào anh, và rồi chiếc xe lao vút đi trong đêm. Hector cảm thấy khá vui vẻ. Anh tự nhủ mình có rất nhiều điều thú vị để kể cho Clara. Anh không phải giấu cô điều gì ở đất nước này cả. Hector rất muốn bắt chuyện với người tài xế và anh vệ sĩ trên xe để hỏi họ có hạnh phúc không. Nhưng mắt anh đã nặng trĩu. Anh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Anh mơ thấy Dinh Ly. Điều này cho thấy giấc mơ của những nhà tâm thần học cũng chẳng khó hiểu hơn giấc mơ của người bình thường là mấy. Hector gặp nạn. Hector thức giấc, không tỉnh hoàn toàn nhưng cũng có cảm giác là chiếc xe đã dừng lại. Cửa xe đập mạnh và có ai đó la hét rất to. Nhưng đang trong giấc mơ lênh đênh giữa đại dương trên một con tàu nhỏ cùng Dinh Ly, nên Hector không muốn phá ngang nó chút nào. Và đó là một sai lầm lớn. Khi Hector tỉnh dậy hoàn toàn, anh biết ngay tài xế và vệ sĩ đã thay đổi. Thực vậy, dù Hector không để ý lắm đến họ khi bước vào xe, nhưng anh có thể nhận ra ngay hai người ấy đã không còn trên xe nữa. Điều tiếp theo, anh cố suy nghĩ, đó là vì sao chiếc xe vẫn tiếp tục đi giữa đêm như vậy. Khách sạn nơi anh ở không xa nhà của Marie-Louise, chỉ vừa đủ cho một giấc mơ đẹp. Nhưng sao họ vẫn còn đang đi trên đường? Nếu Hector tỉnh táo hơn nữa, hoặc nhanh trí hơn nữa. Hector rất thông minh, nhưng không phải là người nhanh trí. Anh có thể đã đoán được điều gì đã xảy ra. Nhưng thay vào đó, anh hỏi to. Chúng ta đang đi đâu vậy? Hai người phi ngồi phía trước, nhảy dựng lên. Suýt nữa là đụng đầu vào mui xe. Chiếc xe bị lệch tay lái, ngoắt hẳn sang phía bên kia đường. Họ quay đầu lại, mắt trợn lên kinh ngạc và tay tài xế thốt lên. Trời ơi! Tên còn lại rút ra một khẩu súng lục, rồi run rẩy chỉ vào Hector. Ngay lúc đó, Hector phát hiện ra cả hai đang mặc đồng phục cảnh sát. Và anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chuyện xảy ra như Marcel đã kể. Đánh cắp một chiếc xe hơi sẽ khó khăn bởi không có khóa, nên dễ dàng hơn nhiều cho bọn tội phạm khi khiến bạn phải dừng lại giữa đường và đưa khóa xe cho chúng. Một vài tên trong số đó đã nghĩ ra rằng mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu chúng giả vờ là cảnh sát. Rõ ràng là khi cảnh sát yêu cầu bạn ngừng xe lại, thì bạn phải làm theo nếu không muốn bị phạt hay thậm chí bị bắn. Và thế là vào ban đêm, những rào chắn giả hoặc thậm chí là rào chắn thật của bọn cảnh sát giả được dựng lên trên đường. Việc kiếm một bộ đồng phục của cảnh sát để mặc cũng không có gì khó, bởi mọi người ở đây đều có anh em hoặc bà con làm cảnh sát, có thể cho mượn áo khoác hoặc nón của họ vào ngày nghỉ. Chỉ một chiếc áo khoác là đủ, bởi ở nước này, cảnh sát thật vẫn mặc áo khoác đồng phục chung với quần dài hoặc giày của mình, thậm chí cả giày tennis. Hector hiểu ra mọi chuyện. Hai tên cảnh sát giả đang ngồi phía trước hẳn đã chặn xe của họ lại, đóng giả là cảnh sát, để khiến anh tài xế và vệ sĩ bước ra ngoài. Thậm chí có thể đã dọa dẫm họ đôi chút và rồi vội vã chạy trốn mà không để ý thấy Hector đang nằm ngủ ở băng sau. Khi nhìn khẩu súng đang chỉ vào mình, Hector bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng không đến nỗi mất kiểm soát. Anh biết một số người, đặc biệt là tội phạm, có thể rất tàn ác hoặc rất sợ hãi, nên nhúng tay vào tội ác giết người. Nhưng anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu nào. Hector có một cuộc sống khá an bình, như phần lớn những người cùng độ tuổi trong đất nước anh đang sống. Nên anh không thật sự tin được có người nào đó sẽ hại mình, dù biết rằng điều này rất có thể xảy ra. Tên ngồi ghế phụ gọi điện thoại cho ai đó và nói chuyện rất nhanh. Hector không hiểu nội dung cuộc nói chuyện, bởi hắn nói bằng tiếng của Hector nhưng với giọng địa phương. Giống với giọng nói lúc xưa ở nước của Hector vào thời kỳ mà người trong nước của anh cũng nghĩ rằng đất nước này là của họ. Dựa vào giọng nói của hắn, Hector hiểu hắn đang nói chuyện với tên trùm, và tên trùm ấy muốn Hector được mang tới cho hắn. Điều này không hẳn là xấu, bởi vì như mẹ anh vẫn thường nói, và có thể mẹ của bạn cũng vậy nữa, rằng nói chuyện trực tiếp với Chúa lúc nào cũng tốt hơn là thông qua vị thánh nào đó thân cận của Ngài. Dẫu rằng sau đó, khi gặp tên trùm rồi, anh tự hỏi có phải mẹ mình lúc nào cũng nói đúng hay không. Tên trùm nhìn Hector mà không nói năng gì, giống như khi bạn nhìn một chiếc ghế hoặc một món hàng mà không biết mình sẽ vứt bằng cách nào đây. Trong khi hai tên đàn em kể lại chuyện đã xảy ra bằng giọng mai mái, không hợp lắm với thân hình lực sĩ của chúng, bạn sẽ nhận ra ngay là chúng rất sợ tên trùm, và vì chúng là tội phạm, nên điều đó sẽ cho bạn ý tưởng về tên trùm ấy là kẻ như thế nào. Hắn không thể là người ôn hòa, thậm chí còn hơn cả hai người bạn đang ngồi cùng bàn với hắn khi Hector đến. Tất cả đang ở trong một căn nhà rộng lớn. Hắn đã từng có một thời huy hoàng, rực rỡ trước khi tàn lụi như bây giờ. Từ chỗ mình đang đứng, Hector có thể nhìn thẳng vào một căn phòng khác, nơi có vài cô gái người Phi xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc sofa lớn xem TV. Tất cả họ đều ăn mặc rất đẹp, với những bộ váy chật căng, với khuyên tai lấp lánh, và trông như thể mới bước ra từ tiệm làm tóc. Thỉnh thoảng, một cô gái trong số họ đứng lên với dáng điệu mệt mỏi và bước lại cửa sổ để liếc nhìn Hector hay lắng nghe xem những người khác đang bàn bạc chuyện gì. Nhưng lúc nào, Hector cũng tránh nhìn thẳng vào mặt cô, bởi thời điểm này không phải là lúc thích hợp cho vui đùa. Tên trùm ăn mặc bảnh bao hơn đám tay chân của hắn nhiều, và hắn nói tiếng của Hector không một vết tích nào của ngữ âm địa phương. Hector đoán chừng hắn là dạng tội phạm đến đất nước này vì bộ máy hành pháp không hiệu quả mà Marcel đã nhắc đến. Một trong hai người bạn của tên trùm nhếch mép. Giờ thì chúng ta vướng vào mớ rác rưởi này chỉ vì hai tên ngu ngốc. Tên còn lại quắt mắt nhìn Hector và khẽ nói. Mày đang nhìn gì đấy? Hector bắt đầu giải thích. Anh kể mình đến nhà Marie Louise để ăn tối. Hai tên ấy nhìn nhau, rồi một tên hỏi. Có vậy thôi sao? Hector lại giải thích mình là bác sĩ. Anh không dám bảo rằng mình là một nhà tâm thần học. Không hiểu lý do vì sao anh lại nghĩ rằng nếu nói như vậy chỉ làm tên trùm bực bội thêm. Và là bạn của Jean-Michel. Bác sĩ vẫn hay chữa trị cho trẻ em ở các trung tâm sức khỏe. Nhưng anh không có cơ hội nói nhiều hơn nữa, vì tên trùm đã ra lệnh mang anh đi. Và rồi Hector phát hiện ra mình bị nhốt trong một căn nhà kho. Chỉ có một bóng đèn tờ mờ trên tường và rất nhiều kết đựng bia lăn lóc dưới sàn. Nơi này bốc mùi chuột chết và thứ mùi này khiến Hector cảm thấy xuống tinh thần rất nhanh. Cửa kho không dày lắm nên anh vẫn có thể nghe tiếng chúng nói chuyện bên ngoài. Bọn tội phạm đang không đồng tình với nhau và nghe như thể chúng tranh cãi khá gay gắt. Hector không theo kịp chi tiết, nhưng câu chuyện đại khái là một tên luôn miệng, chúng ta sẽ có bao nhiêu từ hắn. Một tên khác phản đối. Quên đi, hắn là người da trắng, họ sẽ không để chúng ta yên đâu. Tên thứ nhất khăng khăng. Chính xác, hắn ta đáng giá vì là người da trắng. Tên thứ ba nói. Dù sao thì hắn cũng đã trông thấy chúng ta cả rồi. Hector có cảm giác rằng chính tên trùm là người nói câu này. Và rồi Hector cảm thấy bất hạnh bởi anh bắt đầu nghĩ đến cái chết. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.